Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 tác phẩm tương quan, tên sách, Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường. Văn An thời cửu che giấu tung tích đi vào một thế giới khác. Thay hình đổi dạng, phong ấn lực lượng, tìm một phần chiều năm vãn chín bình thường công tác. Lòng tràn đầy vui mừng có thể quá thượng tha thiết ước mơ về hưu sinh hoạt, kết quả mới vừa ở văn phòng nằm bò ngủ, đã bị túm nhập một cái kỳ quái không gian, hoan nghênh người chơi đi vào ngạc mộng thế giới. Tân thủ quan tạp đang ở mở ra chung, nói tốt bình thường thế giới đâu, nói tốt về hưu sinh hoạt đâu, mơ tưởng làm hắn từ bỏ đục nước béo cò hạnh phúc cá mặn nhân sinh. Bổn văn vai chính có một phần tư mị ma huyết thống. Về hưu sau bắt đầu thả bay tự mình, bổn văn vai chính có đem địch nhân, A Phiêu làm thành vũ khí. Cất chứa ham mê tác, ảo tưởng không gian linh dị thần quái Vô Hạn Lưu sảng và từ khóa tìm kiếm. Vai chính, thời cửu vai phụ, cái khác, làm con cá mặn không khoái hoạt sao. Một câu tóm tắt, Ma Vương về hưu sau giả heo ăn hổ chuyện xưa ập ý. Bình bình đạm đạm sinh hoạt cũng là hạnh phúc nhận xét tác phẩm. Từ Ma Vương vương tọa trốn chạy thời cửu đi tới tất cả đều là người thường tân thế giới. Ở chỗ này hắn chỉ nghĩ từ từ nhàn nhàn mà quá về hưu sinh hoạt. Lại không có nghĩ đến ở hệ thống máy móc âm chung bị kéo vào một đám bất đồng ngạc mộng thế giới. Ở ngạc mộng thế giới chung, thời cửu đã trải qua vô tận đoàn tàu. Nguyện vọng khách sạn chờ làm nhân tâm kinh gan nhảy thế giới. Còn gặp bị hắn thả qua bồ câu hôn ước giả. Cùng lúc đó, đã từng là dị thế giới Ma Vương thời cửu phát hiện hai cái thế giới đang dần dần sinh ra kỳ lạ đan. Chéo, bổn văn làm Vô Hạn Lưu sấm quan văn. Các loại trò chơi chạm kiểm soát cốt truyện mới mẻ độc đáo. Một vòng tiếp một vòng, cao trào thay nhau nổi lên. Lệnh người muốn ngừng mà không được. Mà thời cửu đã từng Ma Vương thân phận cùng hai cái thế giới chi gian va chạm cũng là bổn văn một. Đại xem điểm, hết chương.